Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 80, làm nguyên liệu nấu ăn. Tiệc ăn mừng phi thường thành công. Trong này Ishi là không thể bỏ qua công lao. Mà sau đó, những thứ kia trước cùng Ishi làm đồ ăn đầu bếp, trở lại chính mình tiệm cơm sau đó chính là đẩy ra món ăn mới. Làm cho cả Konoha thôn thức ăn trình độ tăng lên một nấc thang. Hokage thế giới bởi vì chiến loạn không ngừng, cho nên trừ nhẫn giả đang không ngừng phát triển mà bên ngoài. Những nghề nghiệp khác đều là dậm chân tại chỗ, nhiều nhất đi về phía trước một bước nhỏ, mà Ishi thành tựu, làm cho cả Konoha thức ăn giới bầu không khí đều là rực rỡ hẳn lên. Sở hữu đầu bếp đều tràn đầy lòng tin, chuyên tâm nghiên cứu Ishi sáng tạo những thứ kia thức ăn. Có thể dự đoán. Sau đó Konoha thức ăn nhất định sẽ ăn ngon hơn, nhưng là tương đối mà nói, nhất định cũng sẽ quý hơn. Tại Hokage phòng làm việc, Ishi đang tại hướng đệ tam Hokage đưa ra một phần báo cáo. Sarutobi nhìn sau đó, nói, người muốn ra thôn, liền là tìm nguyên liệu nấu ăn. Ishi làm là Jinchuriki, xuất hành đều có ám bộ theo dõi, mà một khi muốn ra thôn, cơ bản trên đều phải cho thượng tầng báo cáo. Nếu như thượng tầng không cho phép, vẫn không thể ra thôn. Bất quá bởi vì Ishi thực lực kinh người, quy định này kỳ thực đối với hắn mà nói cũng không có gì. Cái này phía trên cũng là biết rõ. Bất quá Ishi lần này cũng không phải là đi ra ngoài 3 năm ngày, mà là lấy năm qua làm là tính giờ đơn vị. Đương Ishi nhìn xem tất cả mọi người uống tàn thứ đẳng cấp thế kỷ súp đặc sau đó, đều là lộ ra thật lòng nụ cười, nhượng hắn càng muốn làm ra thật chính thế kỷ súp đặc. Mà canh thức ăn phương pháp cùng nguyên liệu nấu ăn, những thứ này toàn bộ đều là tồn tại Ishi trong đầu. Mặc dù có thể để cho người khác đại là lấy được, nhưng là bên trong có lấy số lớn hiếm hoi nguyên liệu nấu ăn. Mà có chút nguyên liệu nấu ăn bây giờ còn chưa có bị nhân loại phát hiện. Chỉ có Ishi biết rõ nguyên liệu nấu ăn tướng mạo cùng vị nói. Chính là nguyên nhân này. Cho nên Ishi phải đích thân ra tay. Tốt đi, ngược lại hiện tại thôn đã an định lại. Lấy thực lực ngươi cũng không có vấn đề gì lớn. Ta liền phê chuẩn, Sarutobi vẫn là rất độ lượng. Không chút do dự chính là đáp ứng Ishi cầu. Tsukaku mặc dù trọng yếu, nhưng là Konoha vốn là có cửu vĩ. Đối với Ishi coi trọng cũng không phải lớn như vậy. Nghĩ đến để mặc cho Ishi rời đi những người khác sẽ không có ý kiến gì. Mà còn lấy Ishi trước chiến tích, có thể đánh bại người khác toàn bộ nhẫn giới cũng chỉ mấy cái như vậy. Chỉ cần Ishi không đi chọc bọn hắn, đều không biết có cái gì sự tình. Rời đi Hokage phòng làm việc, Ishi liền cầm lên cửa thả lấy một cái cặp sách, bên trong chứa lấy sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Hắn đã sớm cùng người nhà chào hỏi. Torifu cũng rất Ishi truy đuổi chính mình nhẫn đạo, cho Hokage đệ giao báo cáo, là Ishi ra thôn cuối cùng một trạm. Sau đó chính là đi về phía Konoha thôn chính cửa. Rời đi sự tình, Ishi không có nói cho những người khác, nhưng là khi hắn đi tới cửa thời gian, chính là nhìn thấy một nhóm lớn đồng bạn đang đợi lấy hắn. Đại ca, người thật muốn đi ra ngoài sao? Có muốn hay không mang ta lên? Nawaki là người thứ nhất nói chuyện. Giọng hơi lộ ra bi thương. Bởi vì hắn biết rõ một khi Ishi đi, như vậy sau này một lớn lên đoạn trong cuộc sống đem sẽ không nếm được sắc nhọn thức ăn. Namikaze Minato đập đập Nawaki bả vai. Sau đó đối với, đúng. Ishi nói, chúng ta từ Torifu đại thúc nơi nào biết rõ ngươi phải rời khỏi tin tức. Bất quá ngươi đi ra ngoài làm gì? Minato đem Ishi coi vì chính mình bạn tốt nhất. Dù sao từ nhỏ thời gian bắt đầu hai người bọn họ liền rất thân cận. Hiện tại một cái phải rời khỏi thời gian rất lâu. Khó tránh khỏi tâm lý có chút thất lạc. Ta lần này đi ra ngoài là tìm không biết mỹ vị. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Khi ta trở lại ngày ấy, liền đại biểu lấy các ngươi nhất định có thể đủ ăn trên một loại đặc thù mỹ vị. Đến lúc đó sau các ngươi nhất định có thể đủ lộ ra vui thích nụ cười. IC nhìn mình tiểu đồng bọn, bất chi bất giác chính là có nhiều bằng hữu như vậy. Ôm lấy hài tử Mai Tô Dài cũng ở đây chính giữa. IC nha, đây là ta trước không lâu nghiên cứu thành công đệ thất môn. Nhưng là phải cẩn thận sử dụng. Ta thiếu một chút bởi vì cái này lưu lại toàn thân tàn tật. Mai Tô Dài lặng lẽ đem một cái quyển trục đưa cho IC, mà bên trong nội dung nhưng là tương đối rung động. Mai Tô Dài hiện tại đã là thượng nhẫn. Tại nhị chiến trong vì bảo vệ đồng bạn cưỡng ép mở ra thất môn đối chiến vân ẩn thôn nhẫn giả. Hơn nữa đánh một trận thành danh. Mà không chỉ là hắn. Minato cùng Hayashi cũng là tấn thăng là thượng nhẫn. Nơi này trừ Kusinai vẫn là hạ nhẫn mà bên ngoài. Còn lại đều là trung nhẫn. Cái này nhượng nàng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Còn có thể có biện pháp gì? Thôn không nhượng nàng đi ra ngoài. Không có chiến công như thế nào tăng lên. Muốn tấn thăng chỉ có thể là dựa vào trung nhẫn khảo thí. Mỹ vị. Vậy ngươi được về sớm một chút. Kusinai vừa nghe đến ăn. Chính là hai mắt thả quang. Mà trong thân thể hắn cửu vĩ chính là khịt mũi coi thường. Ta Jinchuriki lại là một cái ăn hàng. Thật là ném ta khuôn mặt. Mà Sukaku ngươi Jinchuriki cư nhiên chỉ biết rõ làm ăn. Cũng không khá hơn chút nào. Quả nhiên chính là nhất vĩ. Cửu vĩ toàn thân đều là bị xỏ xuyên ở một cái quả cầu đá lớn. Trên thuận miệng nói, mà hắn nói cũng là bị Sukaku cho nghe được. Vĩ thú trong lúc đó đều có lấy đặc thù liên lạc. Chỉ cần kháo đắc cận liền có thể trao đổi lẫn nhau. Không bị phong ấn giới hạn. Cửu vĩ, không nên lấy cái đuôi để phán đoán thực lực. Không phải ta liền cắn nát ngươi cổ. Mà còn cửu vĩ, ta thừa nhận thực lực ngươi mạnh hơn ta trên một chút. Nhưng là ta Jinchuriki nhưng là so ngươi Jinchuriki cường trên không biết gấp bao nhiêu lần. Cẩn thận kia ngày ta để cho ta Jinchuriki giết ngươi Jinchuriki. Cho ngươi ngắn ngủi biến mất. Sukaku nhất chán ghét chính là cửu vĩ xem thường nó cái đuôi ít. Mặc dù sự thật chính là như thế. Nhưng là cũng không cần thành ngay treo ở miệng trên đi. Đúng, người Jinchuriki là cường, bất quá lần trước không biết là cái nào vĩ thú nói. Chính mình Jinchuriki quá chán ghét, chỉ một bằng một người đem chính mình đánh bại sau đó còn phong ấn. Ta hiện tại lại muốn không nổi cái kia vĩ thú tên gọi là gì. Cứ nhiên bị một cái chính là nhân loại đánh bại, thật là cho vĩ thú mất thể diện. Hai cái vĩ thú ngay từ đầu còn tại châm chọc đối phương. Nhưng phía sau chính là trực tiếp mắng lên. Hoàn hảo là bọn họ mắng nhau nơi này không có ai nghe thấy. Mikoto đi tới IC bên người. Còn chưa bắt đầu nói chuyện. Chính là bị Soto cho đẩy ra. Tiểu IC, đây là tỷ tỷ làm cho ngươi tiện lợi. Trên đường từ từ ăn. Soto đưa cho IC một cái hộp cơm. Không thèm để ý chút nào bên cạnh muốn giết người Mikoto. Mà còn vô cùng hưởng thụ cái này loại bị ghen tị cảm giác. Mikoto mặc dù ôn nhu, nhưng là ở nơi này thời gian chính là nóng nảy vô cùng. Bất quá là cho IC lưu lại ấn tượng tốt, nàng cũng chưa có bộc phát ra. Cuối cùng IC từ Mikoto trong tay nhận lấy một cái bùa hộ mạng. Sau đó chính là nhìn xem nàng xấu hổ chạy đi. Là cô gái tốt, bất quá không phải mình thức ăn. Không chỉ là bởi vì thân phận nàng, mà đúng là không thích hợp IC khẩu vị. Bất quá Soto sẽ không sai. Biết rõ mình không có mang cơm xuất hiện, chuẩn bị cho chính mình tiện lợi. Liền chỉ một bằng một điểm này, sẽ phải bị cái năm sao khen ngợi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.